Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 312. Kết thúc, kết thúc. Pháo hoa lên không, ầm ầm nổ tung, Hàn Băng xạ thủ Ngải Hy kéo ra truyền kỳ băng cung. Hướng Âu Dương Tĩnh bắn ra một nhánh to lớn ma pháp thủy tinh tiễn. Lý Tầm Hoan tay phải vung lên, một khẩu phi đao hóa thành tia điện, thẳng đến Âu Dương Tĩnh mắt phải. Kim Luân Pháp Vương ném ra năm thanh chỉ vòng, đường vòng cung bay vụt từ năm cái góc độ, gào thét chém về phía Âu Dương Tĩnh. Sừng sững đài cao, Âu Dương Tĩnh nâng lên có 102 kích phương thiên, một kích đâm thẳng, mũi kích đụng tới đầu mũi tên, ma pháp thủy tinh tiễn ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn ngưng khí thành xương, đông lạnh thạch thành phấn cực, đông lạnh dòng nước lạnh, đem Âu Dương Tĩnh liền kích dẫn người, bao trùm ở bên trong, khí đông xâm nhập dưới, Âu Dương Tĩnh toàn thân trên dưới, từ đầu đến chân, đều là chụp lên một tầng xương lạnh, tràn đầy như diễm khí huyết, như bị đi đầu rót một chậu nước lạnh, bỗng dưng suy rơi xuống, thân thể cũng đột nhiên cứng đờ, cũng bị đông cứng khí thấm thể, sơ cứng toàn thân. Cùng lúc đó, Lý Tầm Hoan phi đao đã bắn đến Âu Dương Tĩnh trước mắt. Phốc một tiếng, đâm vào Âu Dương Tĩnh hốc mắt, cắm thẳng đến chuôi, hắn dường như liền mí mắt đều bị đông lại, không có có thể kịp thời khép kín mắt, thậm chí giống như liền đại não đều bị đông cứng khí đông cứng. Không thể phát động kim loại khống chế lực lượng, dừng lại phi đao đập vào mắt thời khắc, năm mai nặng nề chỉ vòng đã chém bay mà tới, tại phanh phanh trong tiếng nổ, liên tiếp chém trúng Âu Dương Tĩnh cái trán, cổ họng, ngực, khoảng chừng eo. Âu Dương Tĩnh thân thể kịch chấn, lảo đảo lui lại hai bước, bịch một tiếng, quỳ một chân trên đất, có 102 kích phương thiên, cũng không lực tuột tay, ngã rơi xuống mặt đất. Hắn này vừa lui một quỳ, khí thế dẫn dắt phía dưới, cái kia cùng hắn lẫn nhau rằng co lang quân chính soái, bỗng dưng vội sông mà ra, dưới chân liệt gió chợt nổi lên, xí diễm bùng nổ, thúc đẩy hắn một bước bay lượn đến dưới thành, lại hỏa tiễn đột ngột từ mặt đất mọc lên, điện xạ đến Âu Dương Tĩnh hướng trên đỉnh đầu. Song đao đồng thời ra khỏi vỏ, nhanh như điện, nhanh như lôi, nổ tung như lửa, đan sen chém về phía quỳ một chân trên đất Âu Dương Tĩnh cổ. Ngay tại Âu Dương Tĩnh đột nhiên bị Lý Tầm Hoan chờ ba vị người đi theo kịp lang quân chính soái toàn lực hợp kích đồng thời, trên đầu thành, một bộ không có đầu lang quân binh lính thi thể đột nhiên nổi lên, hóa thành một vị to lớn người cát, đem Độc Cô Phượng bao bọc ở bên trong. Gió chợt nổi lên, xa phi oáy, vô số hạt cát tại sức gió trợ uy dưới đổ ập xuống đánh về phía Độc Cô Phượng. Mỗi một hạt thật nhỏ cát vàng, uy lực thình lình không kém hơn một quả đạn súng máy. Vô số hạt cát đánh vào Độc Cô Phượng trên người, tựa như súng máy chống đỡ gần bắn phá. Trong nháy mắt liền đem trên người nàng pháp sư hộ giáp trách đi lực trường, chịu đựng nguyên tố tổn thương chờ hàng loạt hộ thuẫn hết thảy đánh tan. Mắt thấy là phải đưa nàng đánh thành cái dây lúc, trên người nàng hào quang lóe lên, truyền tống thuật ứng kích kích phát, trong nháy mắt truyền thả ra, thoát ly người cát bao trùm, xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng tường thành phía sau. Người cát to lớn khuôn mặt, lộ ra một cái dữ tợn ý cười, hóa thành một đạo phô thiên cái địa cát màn, lại hướng Độc Cô Phượng bao phủ mà đi. Độc Cô Phượng bị tập kích đồng thời, loan loan phía sau cái bóng bên trong, bỗng nhiên nhảy ra một người mặc giáp da, trên lưng cắm một loạt đao nhỏ thanh niên, tay hắn nắm hai cái loan đao, song đao nhanh như tia chớp nhô ra. Hướng loan loan trên cổ đan sen một kéo, phanh phanh phanh, mấy tiếng nổ vang, loan loan trên người tầng tầng ma pháp hộ thuẫn, tại đây hời hợt một kéo phía dưới, trong nháy mắt bạo liệt, vẻn vẹn ngăn cản song đao một cái chớp mắt. Cũng may này một cái chớp mắt thời gian đã đầy đủ nàng giáp ngực bên trên phụ ma truyền tống thuật ứng kích có hiệu quả, đưa nàng truyền tống đến tường thành phía sau. Nhưng thanh niên này cười hắc hắc, tay hướng trên đai lưng lau một cái, nhặt lên một cái đao nhỏ, tiện tay ném một cái, đao nhỏ đột nhiên hóa thành nhất đạo chân đang tia điện. Tại phích lịch tiếng xé gió bên trong, điện xả vừa mới thoát ly hiểm cảnh Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền, Sư Phi Huyên cũng đồng thời gặp nạn. Thạch Thanh Tuyền dưới chân địa mặt bên trong, bỗng nhiên nhô ra một đôi mảnh khảnh bàn tay, nắm chặt mắt cá chân nàng, hướng phía dưới kéo một phát phía dưới, mặt đất giống như là đã biến thành làm bằng nước đồng dạng. Thạch Thanh Tuyền thân bất do kỷ, tùy theo lún xuống, thân thể mềm mại một thoáng không xuống đất mặt, nhưng thành này tường cũng không phải là làm bằng nước, toàn thân đều từ đá hoa cương xây thành, lại bị gan đáp thì pháp ngưng tụ thành một thể. Cho nên, Thạch Thanh Tuyền thân thể vừa mới không xuống đất mặt, cặp kia đưa nàng kéo xuống mặt đất tinh tế bàn tay, vừa buông lỏng nàng mắt cá chân, liền có vô cùng áp lực, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Trong nháy mắt liền đem trên người nàng hết thảy ma pháp hộ thuẫn hết thảy nghiền nát. Cũng may cái kia mấy tầng ma pháp hộ thuẫn cũng thay nàng ngăn cản một cái chớp mắt, truyền tống thuật kịp thời phát động, đưa nàng từ này hẳn phải chết tuyệt địa bên trong truyền tống ra ngoài. Sư Phi Huyên tao ngộ cũng là một bộ thi thể kia liền nằm ở lỗ châu mai bên trên, nửa người dưới treo ở tường thành bên ngoài, đầu hướng phía bên trong thành tường, cõng lên cắm đầy mũi tên, làm cát vàng cự nhân bao phủ Độc Cô Phượng lúc, làm song đao thanh niên từ trong bóng tối nhảy ra, móc lốp Loan Loan lúc, làm tinh tế bàn tay đem Thạch Thanh Tuyền kéo xuống dưới đất lúc, cỗ kia nằm ở lỗ châu mai bên trên thi thể, bỗng dưng ngẩng đầu. Miệng bỗng nhiên kéo ra một cái khoa trương góc độ, hai má đều bởi vậy triệt để xé rách, sau đó một khỏa miệng ngậm trường kiếm đầu người, liền từ cái này xé rách miệng rộng bên trong bay ra. Đầu người cổ trở xuống, rõ ràng là một đầu bát to to trắng vảy rán lớn. Miệng ngậm trường kiếm, dưới cổ là trắng vảy rán lớn đầu người, nhanh như tia chớp bay về phía Sư Phi Huyên. Trong nháy mắt liền đem Sư Phi Huyên thả ra chặn đường nó thủ hạc chi cánh tay đánh tan. Sau đó ánh kiếm lóe lên, đâm vào Sư Phi Huyên ngực, liền phá nàng mấy tầng ma pháp hộ thuẫn. Sau đó Sư Phi Huyên liền truyền tống đi, nhưng này đầu người thân rắn quái vật không thèm để ý chút nào. Há miệng nuốt vào trường kiếm, đầu người cũng hóa thành đầu rắn to lớn, đuôi rắn bắn ra như mũi tên rời cung hướng về phía Sư Phi Huyên truyền tống đi phương vị nhanh chóng đuổi theo. Trừ hẻm núi bên ngoài dâu dê lão giả bên ngoài, thảo nguyên luân hồi giả toàn bộ động thủ, lại bọn hắn vậy mà to gan lớn mật, sớm đã thu liễm khí tức, đóng vai thành chiến sĩ thông thường, ẩn núp đến chiến trường lân cận, thậm chí xâm nhập vào bên trong chiến trường, đóng vai thành thi thể. Một khi xác định Âu Dương Tĩnh một phương, luân hồi giả, thân phận, thực lực, liền là khắc động thủ, vừa động thủ, chính là sư tử vồ thỏ, toàn lực xuất kích, lại dùng, ruộng kỵ ngựa đua, kế sách, trở lên từ đối bên dưới tứ, mạnh nhất hai cái ngũ tinh cao giai, hai cái ngũ tinh trung giai, căn bản không có đối, chủ tướng, Âu Dương Tĩnh động thủ. Mà là Tề Công Loan Loan bốn người, đem Âu Dương Tĩnh giao cho Lý Tầm Hoan chờ ba vị người đi theo, cùng với Lang Quân chủ soái đối phó, dùng bốn vị này ngũ tinh luân hồi giả thực lực, nổi lên tập kích phía dưới, chỉ một vòng thế công, liền đem Loan Loan bốn người bảo mệnh át chủ bài triệt để vội vã ra. Thẳng như trên người các nàng phụ ma trang bị, không phải từ luyện kim đại sư, Lục tinh bán thần Gandalf tự tay luyện chế, đủ loại hộ thuẫn đầy đủ kiên cố, truyền tống thuật ứng kích tốc độ đầy đủ nhanh. Như vậy một vòng này tập kích, đủ để khiến các nàng đồng thời chết. Mà giờ này khắc này, trên người các nàng phụ ma đạo cụ, giữ được các nàng một lần, không gánh nổi các nàng lần thứ hai. Ứng kích phòng ngự đủ loại pháp thuật bị kích phá, tiêu hao về sau, cần thời gian nhất định khôi phục để nguội. Trong khoảng thời gian này, đủ để khiến bốn vị truy kích mà đến ngũ tinh luân hồi giả, đưa các nàng triệt để chém giết. Đắc thủ, hẻm núi bên ngoài, gấp chằm chằm đầu tường râu dê lão giả, hai mắt bỗng dưng sáng lên, đang muốn đắc ý cười to, bỗng nhiên biến sắc. Trên đài cao, cái kia trước bị đông cứng khí tập thể, lại bị phi đao cắm mắt, lại bị năm mai chỉ vòng oanh trúng năm chỗ yếu hại. Nhìn như đã không hề có lực hoàn thủ Âu Dương Tĩnh. Tại lang quân chủ soái song đao, sắp chém trúng hắn cổ trước đó, bỗng dưng ngẩng đầu, xâm nhiên cười một tiếng, rơi xuống ở trước mặt hắn có một không hai kích phương thiên. Phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, đột nhiên bốc lên, kích tháng trước răng nhỏ nhánh, từ thấp tới cao, vạch ra một đạo kinh diễm quang hồ, tự thân giữa không trung lang quân chính soái trên người vút qua. Phốp, quang hồ lóe lên liền biến mất, lang quân chính soái thân thể từ đó đường đều đều tách ra. Phân thành hai mảnh, một trái một phải. Từ Âu Dương Tĩnh bên người bay qua, ầm ầm mây xuống dưới đài cao. Âu Dương Tĩnh đứng dậy, tràn đầy không quan tâm rút ra trên hốc mắt đao nhỏ, ném tới dưới chân phi đao đập vào mắt lúc, hắn đã dùng thủy hành biến hóa, đem mắt phải kịp phía sau đại não, hóa thành nước chảy, rút dao chém nước nước càng chảy. Lý Tầm Hoan phi đao lại lợi, đao khí mạnh nữa, lại có thể làm gì được nước chảy. Từ vừa mới bắt đầu, Âu Dương Tĩnh liền căn bản không có thụ thương. Ngải hy ma pháp thủy tinh tiễn, đông lạnh không được hắn lăng xương ngạo tuyết mộc hành lực lượng. Lý Tầm Hoan phi đao, cũng không gây thương tổn được hắn thủy hành biến hóa. Kim luân pháp vương năm đạo trì vòng, cũng không làm gì được hắn nắm giữ hết thảy kim loại sắt thép thân thể phim bản Magneto. Chỉ có thể khống chế sắt thép, mà Âu Dương Tĩnh lại là có thể khống chế hết thảy kim loại. Hắn phát triển toàn diện mạnh mẽ, căn bản cũng không có bất luận cái gì nhược điểm. Âu Dương Tĩnh đứng dậy, nắm kích, nhấc kích một ngón tay dưới thành, quát lớn, công kích, đầu tường sĩ quan đoàn chiến sĩ, tại Lữ Linh khi chờ bảy vị đem cà vạt dẫn tới. Bay thẳng nhảy xuống đầu tường, như từng tôn sắt thép khôi lỗi, đối thảo nguyên quân đoàn, triển khai phản công kích. Cùng lúc đó, một cái tạo hình kỳ dị, phảng phất cái kéo cổ quái cự nhận, gào thét bay ra, keng một tiếng, đánh nát mụn kia truy tập loan loan ánh chớp phi đao. Lại có một xanh một tím hai cái trường kiếm, kéo lấy huyến như thải hà quang vĩ. Mãnh liệt chạm tiến vào cái kia hóa thành cát vàng lớn trong thân thể. Tím thanh kiếm mang nổ bắn ra ở giữa. Cái kia cát vàng cự nhân tuôn ra một cái kinh thiên động địa thống hào. Lại có một đầu cầm trong tay hỗn độn song đao, thân vẽ đỏ tươi chiến văn đầu chọc mãnh nam, không căn cứ thoáng hiện, ngăn tại trắng vảy rắn lớn trước đó, cười gằn một đao chém xuống đầu rắn. Lại có một vị dâu bạc trắng tóc trắng áo trắng lão giả, một tay cầm kiếm, một tay cầm trượng, nhanh chân mà đến. Lúc hành tẩu, màu trắng pháp trượng mạnh mẽ ngừng lại, đại địa kịch chấn, ầm ầm mững toang, tiếng gào đau đớn bên trong, một đầu toàn thân phún huyết nữ tử thân ảnh như bị tạc đánh nổ ra mặt nước cá, tự đại mà vết rách bên trong bắn ra. Dâu dê lão giả lạnh cả người, trợn mắt hốc mồm, bẫy dập, đó là cái bẫy dập. Hắn thất hồn lạc phách, bờ môi run rẩy tự lẩm bẩm, cái kia bốn cô gái, căn bản cũng không phải là luân hồi giả. Hiện tại xuất hiện bốn cái mới là bọn hắn, chấm ngoặc kép, hắn thế mà nhìn không ra cái kia bốn cái mới xuất trường. Chân chính luân hồi giả thực lực, xong đời, ít nhất có một cái lục tinh bán thần, xong đời, dâu dê lão giả run giọng nói ra, đột nhiên cắn răng một cái, thân thể ầm ầm nổ tung, chia làm sáu khối, đầu của hắn hóa thành một con diều hâu, xông lên trời không, thân thể của hắn hóa thành một thớt sói đen, quay người liền chạy, hai cánh tay của hắn đều hóa thành một con rắn, hướng trong bụi cỏ bơi đi, hắn hai cái chân thì hóa thành hai cái thằn lằn, vung ra bốn chân, hướng đồi núi khu vực chạy như điên, hắn muốn chạy trốn, chẳng những dâu dê lão giả muốn chạy trốn, mặt khác bốn bánh hồi trở lại người cũng muốn chạy trốn. Cát vàng người thống hào âm thanh bên trong, thân thể triệt để vỡ vụn thành đầy trời bão cát, gào thét lên dâng lên, hướng hẻm núi vùng trời phóng đi. Cái kia là một đôi loan đao thanh niên, thân hình lóe lên, nhảy vào một đoàn trong bóng dâm. Cái kia độn địa nữ tử, cố nén đau xót, bay nhào đến trên vách đá dựng đứng, cả người dung nhập trong vách đá. Cái kia bị chém xuống đầu rắn trắng vảy rắn lớn, đuôi rắn đột nhiên nứt ra, nhảy lên ra một đầu hơi nhỏ một vòng bạch xà, thân hình lóe lên, không căn cứ biến mất. Thân là luân hồi giả, làm sao không có bảo mệnh bản sự? Bất quá, boss đội đám người kiềm chế đến bây giờ, chuẩn bị sung túc, há tha cho bọn họ tùy tiện chạy trốn. Phong, tiểu long nữ lăng hư ngự phong, chân đạp hư không, hai tay bấm niệm pháp quyết, một tiếng quát, bên trên bầu trời, bỗng dưng hiển hiện một đạo hơi mờ kết giới, như một cái móc ngược lớn bát nước lớn, đem trọn cái hẻm núi chiến trường, bao trùm ở bên trong, khóa, gan đáp cũng chìm quát một tiếng, pháp trượng ngừng lại, tuôn ra một vòng gợn sóng ma pháp quầng sáng, ầm ầm ăn mòn ra ngoài. Trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ chiến trường, cùng bầu trời thế thì khấu trừ kết giới kết hợp, hình thành một đạo thiên la địa võng. Cát vàng người biến thành đầy trời cát vàng, đụng trên không trung kết giới, phát ra phanh phanh nổ vang, kết giới lại không nhúc nhích tí nào. Bóng mờ nhảy vọt song đao thanh niên, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật không chịu nổi ngã ra bóng mờ bên ngoài, trốn vào vách đá nữ tử, lần nữa như một đầu bị tạc nổi trên mặt nước mặt cá con, toàn thân phún huyết, kêu thảm từ trong vách núi bắn ra tới, đầu kia không căn cứ biến mất trắng vảy rắn lớn, cũng giãy giụa lấy từ giữa không trung rơi xuống, liền liền hẻm núi bên ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành diều hâu, sói đen, song rắn, song thần lằn dâu dê lão giả, cũng như thời gian ở trên người hắn phát sinh đảo lưu. Diều hâu bay ngược mà quay về, sói đen đầu ở phía sau, đuôi phía trước đổ chạy mà quay về, song rắn, song thần lằn cũng là trở về. Sáu cái động vật lần nữa hóa thành đầu của hắn, thân thể, hai chân, hai tay hợp lại cùng nhau, đánh về nguyên hình. Toàn bộ chiến trường đều là bị phong tỏa. Từ giờ khắc này lên, hai phe địch ta, tất cả truyền tống loại kỹ năng, đạo cụ, thậm chí hết thảy độn pháp, đều không có cách nào có hiệu lực. Nghĩ muốn đi ra mảnh này thiên la địa võng, chỉ có thể bằng bản lĩnh thật sự, đón đánh ngạnh sông giết ra ngoài, mà bằng bản lĩnh thật sự cương chính mặt. Boss đội, phần thắng 10 thanh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.